Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 977, tạc. Đàm lý tưởng là cái kỹ thuật sống, tại dĩ vãng cùng muội tử đàm lý tưởng kinh nghiệm bên trong. Tần Dương cảm thấy, này phải để ý thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể đạt tới hoàn mỹ tương dung cảnh giới. Nếu như không phải lần này tiếp vào nhiệm vụ, hắn nhất định chọn một phi thường lãng mạn địa phương, cùng Hạ Lan tiến hành mỹ hảo thời khắc, đêm này trong đời chân quý nhất một khắc giữ lại tại ký ức bên trong. Bất quá bây giờ, đã đem liền một cái đi, cái kia bên trong ba không phải ba, chống ba lấy bốn kiếm cái lông a. Tần Dương, này dĩ hoan ngày, ba. Mạnh Vũ Đồng vừa định để đối phương chú ý một chút hình tượng. Bất quá Tần Dương một tay lấy Hạ Lan kháng trên vai. Sau đó, bạch bạch bạch, lên lầu. Đem phòng môn hung hăng đóng lại. Tình tiết này cảm giác Tần Dương muốn gấp đi dập lửa giống như. Đây là, làm sao, uống thuốc. Mục Tư Tuyết buồn bực nói. Khả năng này mấy ngày nín hỏng đi. Dù sao Vũ Đồng tỷ mang thai, chỉ tìm những người khác. Vân Tinh đỏ mặt nói ra, nội tâm cũng là dâng lên mấy phần chờ mong. Âm thầm nghĩ, Tần Dương có thể hay không đêm nay vào xem nàng khuê phòng. Ngẫm lại tốt thẹn thùng a, không được, thừa dịp Vũ Đồng mang thai trong lúc đó. Muốn hào hào cách ăn mặc mình một chút, cố gắng thông đồng Tần Dương mới là vương đạo. Cái khác nữ nhân tằng hắng một cái, riêng phần mình nhìn trần nhà, tâm tư cũng bắt đầu hiện lạc đứng lên, một trận vô hình hậu cung đấu tranh chậm rãi kéo ra màn che. Ninh Tú Tâm lắc đầu, cảm thán nói, thế phong nhật hả a. Chấm chấm, gian phòng bên trong, nhìn qua bắt đầu chuẩn bị đàm lý tưởng Tần Dương, Hạ Lan khuôn mặt nhỏ nóng đỏ một mảnh. Đôi thủ vô ý thức phát mặc áo giáp, ngón tay có chút hiện bạch, phương tâm phù phù phù phù nhảy không ngừng, cảm giác muốn tung ra lồng ngực giống như lão công. Hạ Lan nói chuyện đều có chút không lưu loát, chỉ ngoài cửa sổ ánh nắng, hiện tại này thời gian có chút không thích hợp đi. Mặc dù nàng rất muốn cùng Tần Dương phát sinh tiếp xúc thân mật, nhưng cũng không phải tại lúc này dưới hoàn cảnh này a. Có phải hay không có chút quá mức điểm, chí ít mặt đất cũng phải phủ kín hoa hồng đi. Lại không thành, cũng phải đợi trời tối đi. Hiện tại há không phải khiến người khác cho chế giễu. Lằng nhằng làm gì? Qua hai ngày ta lại phải đi giới cổ võ một chuyến. Đến lúc đó nghĩ ba người cũng không có cơ hội. Ngươi liền thấu hoạt tới đi. Khác ghét bỏ, Tần Dương không kiên nhẫn nói ra. Thế nhưng là, vậy ta đi tìm người khác. Đừng, Hạ Lan tranh thủ thời gian giữ chặt làm bộ. Muốn xuất môn Tần Dương, ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Tốt, ta phục ngươi được hay không? Ngươi nghĩ thế nào liền làm gì đi? Thực sự là, làm gì như thế ngang ngược a? Hắc hắc. Tần Dương cười xoa xoa thủ, vừa muốn hiểu đối phương quần áo, chợt nhớ tới cái gì, vò đầu nói ra, đúng, hệ thống nhiệm vụ quy định, còn muốn tiến hành nhân vật đóng vai, kém chút đêm này gốc dạ cấp quên. Cái gì hệ thống, nghe đối phương nói thầm, Hạ Lan nghi hoặc không hiểu, há, không có gì, Tần Dương tằng hắng một cái. Vừa cười vừa nói, ta cảm thấy thần thánh như vậy sự tình hẳn là lưu lại điểm đặc biệt hồi ức. Hoặc là chúng ta đến trận nhân vật đóng vai đi. A, còn muốn nhân vật đóng vai. Hạ Lan có chút mộng, ánh mắt quái dị nhìn qua Tần Dương. Âm thầm suy nghĩ, không có nghĩ đến lão công còn có như thế đặc thù đam mê. Nhìn không ra a, cũng khó trách, dù sao hay vẫn là nam nhân mà. Tại Hạ Lan suy đoán lung tung thời điểm, Tần Dương là một bên vuốt cằm, một bên vây quanh Hạ Lan đánh giá, lấy ngươi hình tượng, nên dùng cái gì nhân vật đóng vai đâu. Y sinh, phóng viên, dẫn chương trình, có vẻ như đều không thích hợp a. Bóng đá thủ môn viên, bóng rổ trung phong, phi công, cổ trang điêu thuyền, Mai Siranui, Leona, còn không được, Hạ Lan, đúng. Tần Dương ánh mắt sáng lên, vỗ xuống bàn tay, vừa cười vừa nói, ngươi là luyện đan sư, đã luyện đan sư thân phận đến ba đi, nhất định rất có cảm giác, một bên luyện đan, một bên đàm lý tưởng, hoàn mỹ, a, Hạ Lan triệt để kinh ngạc đến ngây người, này cái quỷ gì, này cái gì đam mê, đàm cái lý tưởng còn muốn luyện đan, lão công, cái này không được đâu. Luyện đan giảng cứu lòng yên tĩnh an hòa. Làm chuyện này thời điểm, làm sao có thể ổn định lại tâm thần đến luyện đan. Hơn nữa đây cũng là rất nguy hiểm. Nếu như một cái sơ sẩy, sẽ tạo thành tạc lô. Đến lúc đó hậu quả liền không chịu nổi tưởng tượng. Hạ Lan lo lắng nói, tạc lô cũng không phải nói láo tổn hại nghe. Có chút luyện đan sư cũng là bởi vì không có điều phối tốt phân lượng. Kết quả dẫn đến đan dược mất cân bằng, đan lô bạo tạc, thậm chí thương tới đến tính mạng mình. Năm đó không phải thì có luyện đan, kết quả luyện ra thuốc nổ tiền lệ sao? Nhường ngươi luyện ngươi liền luyện, khác bút tích, đến, nếu quả thật tạc lô, ta đưa ngươi mấy cái cực phẩm đan lô, quyết không nuốt lời. Tần Dương cố chấp nói, Hạ Lan không có cách nào khác, đành phải đỏ mặt xuất ra đan lô cùng một chút thảo dược. Bắt đầu đi, Tần Dương góc miệng lộ ra ý cười. Gần 20 phút sau, phòng khách bên trong, Ninh Tú Tâm ôm hài tử dỗ ngủ đi, chỉ có Mạnh Vũ Đồng trung nữ, tùy ý trò chuyện ngay. Vũ Đồng, này cũng hơn 20 phút. Ngươi nói hai người bọn hắn hội có bao lâu thời gian? Vân Tinh kìm nén không được hiếu kỳ tâm, nhỏ giọng hỏi. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt một nhiệt, thầm nói, ta nào biết được, ngươi không biết, Tần Dương cùng ngươi thân cận qua thời gian hẳn là dài nhất. Ngươi làm sao hội không biết? Vân Tinh nửa là ghen ghét nửa là ước ao nói ra. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mục Tư Tuyết cùng Lãnh Thanh Nghiên. Nắm chặt cười một tiếng, Mục Thư Thư, Lãnh Thư Thư, các người cũng là cùng Tần Dương thân cận qua, hẳn biết chứ, nửa giờ đồng hồ, ngạch, cái này, có lẽ ít nhất đến hai cái giờ đồng hồ đi. Mục Tư Tuyết do dự một chút, có chút xấu hổ nói ra, cái gì? Vân Tinh giật mình, đôi mắt đẹp, trừng mắt hình cầu, ít nhất hai giờ đồng hồ. Người xác định không phải ảo giác. Cái kia hắn xác thực có chút lợi hại. Không sai biệt lắm liền này cái thời gian. Mạnh Vũ Đồng cũng không kiêng dè cái gì, đỏ mặt nói ra, dù sao hắn cùng ta thời gian rất dài, đoán chừng cùng Hạ Lan lần này ít nhất cũng phải ban đêm mới có thể từ gian phòng đi ra. Ta ngày như thế lợi hại, Vân Tinh không dám tưởng tượng. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ lầu 2 truyền đến. Này bạo tạc uy lực cực đại, trong nháy mắt đem cánh cửa cấp hiên phi đập ở phòng khách trên trần nhà. Lan can cũng nổ bay, nửa cái phòng vách tường cũng là trở nên vỡ nát. Toàn bộ biệt thự chấn động một chút, bàn trà, tivi, bình hoa chờ, toàn bộ đều bị dư chấn bắn cho nứt. Liền giống như là vứt xuống một quả lựu đạn giống như. Gần một nửa cái biệt thự nổ nát, như không phải Mạnh Vũ Đồng đám người tránh né kịp thời, xác định vững chắc bị toái thạch đánh trúng. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Vũ Đồng đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ này đột ngột bạo tạc là từ đâu đến. Chẳng lẽ địch nhân tập kích? Khụ khụ, lúc này trong phế tích quần áo hoàn toàn không có Tần Dương cùng Hạ Lan leo ra. Hai người có chút chật vật, sắc mặt phát bạch, cũng may có thần công hộ thể, cũng không có nhận tổn thương gì, chỉ là thần sắc lại xấu hổ vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Triệu Băng Ngưng thất kinh từ phòng ốc bên trong chạy ra. khi thấy mặt mũi tràn đầy cười khổ Tần Dương cùng xấu hổ không mặt mũi gặp người Hạ Lan lúc. Sững sờ một hồi, giống như rõ ràng cái gì. Phẫn nộ gầm thét lên. Tần Dương, cái tên vương bát đản ngươi. Đánh cái pháo mà thôi. Tạc lão nương biệt thự là mấy cái ý tứ. Ngươi hỗn đản. Cách đó không xa Vân Tinh trợn mắt hốc mồm. Lẩm bẩm nói, thật đáng sợ. Xem ra về sau ta phải mặc cái thiết giáp hộ thân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.